Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 259, 258 tia laser bão hỏa oanh tạc. Hung hăng đối xung, làm đội trưởng, Liệt Diễm Đại Công tuy rằng quyền lợi càng nhiều, nhưng cũng không thể hoàn toàn phục chúng. Làm ra quyết định như vậy, phải đến cái khác xưng hào giả đồng ý. Bất quá, ở phương diện này, Điên Phong tiểu đội các thành viên ý kiến độ cao nhất trí để trong nhà xưởng bọn tù binh cùng kẻ địch cùng đi chết, để giáp máy đại quân ra tay. Vạn nhất đối phương có cái gì phản chế năng lực, cũng sẽ không ngay lập tức dùng ở trên người bọn họ. Phá hiểu giả cùng Liệt Diễm Đại Công đối thoại, bọn họ là tán thành. Mạng của mình, đương nhiên so với những người khác mệnh càng trọng yếu hơn, càng thêm quý giá. Đám này xưng hào giả ở giữa đối thoại, cũng không có giấu giếm được cơ giáp sư nhóm. Nhưng là, dù cho là điều động cỡ lớn giáp máy người điều khiển, ở địa vị trên, cũng chỉ là cùng thâm niên người thí nghiệm ngang ngửa. Dù cho trong lòng không cam lòng, cũng nhất định phải nghe theo hiệu lệnh, bằng không sau đó thanh toán. Trường Tồn Văn Minh có chính là người đồng ý tới thay thế vị trí của bọn họ. Cỡ lớn giáp máy người điều khiển huấn luyện rất khó, cần thỏa mãn cứng nhắc điều kiện rất nhiều. Có thể Trường Tồn Văn Minh căn cứ rất nhiều, nhân tài đông đúc, coi như ở đây đánh hết, hoa cái 5 năm 10 năm, cũng có thể một lần nữa thành lập lên một cái đồng dạng đội ngũ. Huống chi, phía dưới đám kia cỡ trung cơ giáp sư nhóm, bản thân cùng bọn họ kém liền không nhiều. Từng cái mắt nhìn chằm chằm, sẽ chở phía trên ra chỗ trống rồi. 100 tên cơ giáp sư, có đang suy tư các xưng hào giả đối thoại, có nhưng là đơn thuần nghe theo mệnh lệnh, không có suy nghĩ nhiều. Nói tóm lại, đám này đỉnh cấp cơ giáp sư, ở được hiệu lệnh sau, ngay lập tức thao túng bọn họ sắt thép cự thú, đem vũ khí tầm xa xung năng, cũng nhắm ngay tinh cầu cải tạo nhà xưởng. Màu lam đậm tia sáng laser cô đọng, hội tụ, cuối cùng biến thành lực sát thương khủng bố súng laser, oanh tạc ở nhà xưởng trên, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, trực tiếp tiến hành bao trùm thức bão hòa đả kích. Tinh cầu cải tạo nhà xưởng như vậy chiến lược tính yếu điểm, mặc dù là hủy diệt ở người mình trong tay, cũng tuyệt không thể ném cho đối thủ. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, tinh cầu cải tạo trong nhà xưởng Trường Tồn Tinh bọn tù binh. Bản coi chính mình chờ đến chính là viện quân cùng cứu binh, lại không nghĩ rằng, những người này đi tới sau, phản ứng đầu tiên chính là đem bọn họ cùng Viễn Trinh tiểu đội đồng thời đánh giết đến cặn bã. Ẩn chứa khủng bố năng lượng tia sáng laser, nổ tung có thể, sóng trùng kích, trực tiếp đem đám này tù binh xé thành mảnh vỡ. Huyết nhục, xương cốt, da rẻ, ở phá nát chớp mắt, liền bị nhiệt độ cao đốt thành cho bụi. Đến chết, bọn họ liền tiếng kêu thảm thiết đều truyền không ra đi. Không có ngay lập tức bị tia sáng laser đánh chết, là may mắn, cũng là bất hạnh. Bọn họ trơ mắt mà nhìn những đồng bạn chết thảm, điên cuồng rít gào lên, tức giận mắng, kêu khóc, đám này tiện nhân, dĩ nhiên bay thẳng đến chúng ta khai hỏa. Bọn họ đây là ở phạm tội. Ta muốn đến trên tâm linh internet công khai bọn họ ác độc hành động, để bọn họ thân bại danh liệt. Đáng ghét a, uổng ta vẫn sùng bái phá hiểu giả, còn hy vọng có thể trở thành hắn người như vậy. Bây giờ nhìn lại, là ta mắt mù rồi. Tiện chủng, ác độc thượng vị giả, ta nguyền rủa các ngươi gen tan vỡ. Sinh ra đến hài tử tất cả đều là dị dạng, đời sau chỉ xứng ăn rác thải hạt nhân. Bọn tù binh âm thanh đang trùng kích sóng bên trong phá nát, tiêu tan, liền một điểm bọt nước đều gặp không được. Bọn họ căm hận, sự phẫn nộ của bọn họ oán hận, đều không quan trọng gì. Với thế cục không có nửa điểm ảnh hưởng, khói thuốc súng tràn ngập, huyết nhục tung tóe, hào quang sôi trào. Tinh cầu cải tạo nhà xưởng là giữ gìn Trường Tồn Văn Minh chủ căn cứ toàn bộ nhân khẩu sinh hoạt hàng ngày hoàn cảnh trọng yếu. Nơi, trực tiếp đối Trường Tồn Văn Minh 7/10 nhân khẩu phụ trách. Ở trong này cố định nhân khẩu, muốn xa nhiều chỉ vì người thí nghiệm phục vụ ý thức truyền nhà xưởng. Mặc dù là bị đại sát một trận sau, kỳ thực số lượng cũng không thể chỉ 1,300 con số này. 50 lần với nên số lượng trường tồn tinh nhân, lợi dụng chức vụ chi liền, lâm thời chế tạo lòng đất chỗ tránh nạn, ngay lập tức ẩn trốn đi, mới không có bị tinh tế viễn trinh tiểu đội phát hiện. Bất quá, ở chỗ này siêu lượng bão hòa hỏa lực đả kích bên dưới. Cái gì lòng đất chỗ tránh nạn, cái gì vật che chắn, đều là không đỡ nổi một đòn hộp giấy. Đám này vốn là có thể may mắn cầu sống sót trường tồn tinh nhân. Liền như vậy chết thảm ở những đồng bào trong tay. Khói thuốc súng từ từ tản ra. Bụi cũng không còn che lấp tầm mắt. Viễn trinh tiểu đội một chuyến 5 người. Hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại điên phong tiểu đội trước mắt. Vào giờ phút này, Tô Sắc Vi dùng hai tay chống mí mắt. Duy trì á không gian phóng thích. Chỉ cần nàng không nháy mắt. Viễn trinh tiểu đội 5 người liền sẽ không thoát ly á không gian. Á không gian vật này, xưa nay đều không phải cái gì phòng ngự loại năng lực, mà là một loại thoát thân thần kỹ, hạn chế rất nhiều, có thể một dùng đến, liền có thể không nhìn trên thế giới tuyệt đại đa số công kích. Hơn 100 cụ cỡ lớn giáp máy liên hợp oanh tạc, uy lực rất khủng bố. Trên địa cầu bất kỳ quốc gia nào hàng không hạm đội, e sợ đều không đạt tới chúng nó hủy diệt hiệu suất. Nhưng là, ngoại giới oanh tạc, cường độ như thế nào đi nữa cao, lại cùng trong á không gian đoàn người có quan hệ gì đây? Trong á không gian 5 người, liền một tia gió nhẹ, một tia khói lửa, đều không thể cảm nhận được. Cảm tạ Sắc Vi tỷ cứu ta mạng chó. Lý Hạnh cả người mồ hôi lạnh, nói không biết lựa lời. Vừa nãy kia một trận, hắn hầu như coi chính mình chết chắc rồi. Lấy hắn kiến thức, căn bản không nghĩ tới. Trên thế giới có ra sao phòng ngự thủ đoạn, có thể ngăn trở hơn 100 cụ cỡ lớn giáp máy liên hợp oanh tạc. Nhìn bị tia sáng laser cày quá một lần tinh cầu cải tạo nhà xưởng, Lý Hạnh lúc này mới phát hiện, lòng đất này dưới lại vẫn cất giấu số lượng rất nhiều thi thể. Tô Sắc Vi khép lại hai mắt. 5 người tổ thoát ly á không gian, lại xuất hiện ở điên phong tiểu đội các xưng hào giả cùng hơn 100 tên đỉnh cấp cơ giáp sư trước mắt. Xa xa các xưng hào giả, nhìn thấy 5 người xuất hiện, lập tức bắt đầu nghị luận. Không gian năng lực, thực sự là buồn nôn. Liền không thể đàng hoàng để chúng ta giết chết sao? Bây giờ nên làm gì? Chúng ta khoa học kỹ thuật, chỉ có không gian dắt nhảy thủ đoạn. Không có không gian loại thủ đoạn công kích cùng vũ khí. Đám người kia, kỳ thực đã đứng ở thế bất bại rồi. Gen, các ngươi quá đánh giá cao kẻ địch rồi. Ta trí não vừa nãy đã bắt lấy cái kia thổ dân thiếu nữ động tác. Căn cứ phân tích của ta, cái này danh hiệu là võ thần thổ dân nữ hài. Chỉ có mở hai mắt ra thời điểm, mới có thể duy trì không gian năng lực. Chỉ cần nhắm mắt. Năng lực ngay lập tức sẽ muốn giải trừ. Vậy cũng rất phiền phức. Lẽ nào chúng ta muốn ở chỗ này cùng bọn họ vẫn hao tổn nữa? Không cần. Mặc dù là siêu năng lực như vậy không giảng đạo lý đồ vật, đang giải phóng trong quá trình, cũng có chỗ tiêu hao. Liền vừa nãy như vậy một lúc, võ thần thể trọng liền xuống hàng rồi 10 kg. Duy trì công kích, nàng kiên trì không được quá lâu. Sở dĩ, tiếp tục oanh tạc, các xưng hào giả đều là ước bên trong chọn một nhân vật kiệt xuất. Có lẽ vì tư lợi, có lẽ phẩm đức bại hoại, nhưng ít ra năng lực của bọn họ cùng trí lực không có vấn đề. Thời gian trong chớp mắt, bọn họ liền tìm đến phá cục biện pháp, hoặc là nói, trong chiến tranh, có một phương thực lực tổng hợp chiếm cứ tuyệt đối thượng phong thời điểm. Chỉ cần không phải bại não, luôn có thể ung dung tìm ra rất nhiều đi về thắng lợi chính xác con đường. Ngược lại là thực lực yếu kém một phương, muốn đạt thành, lấy yếu thắng mạnh, nhất định phải trả giá gấp 10 gấp 100 lần tâm huyết. Hơn nữa một chút vận khí cùng thời cơ, mới có thể làm được. Các xưng hào giả vừa mới đạt thành nhận thức chung, tinh tế viễn trinh 5 người tiểu đội, đã vọt lên, ma tử cùng Tô Sắc Vi một tổ, xông lên đằng trước nhất. Mã Nhiên Tắc ở thê đội thứ hai, duy trì xung phong thời điểm, cũng dùng nội khí mang theo Lý Hạnh cùng Ngô Địch, đang trợ giúp hai người đuổi kịp, đồng thời cũng có thể tránh khỏi bọn họ dễ dàng chết trận xa trường, trực tiếp lĩnh tiện lợi. 2000m khoảng cách đối với siêu phàm giả tới nói rất ngắn, đặc biệt là cấp bậc cao siêu phàm giả, toàn lực gia tốc căn bản không được bao lâu thời gian. Nhưng là hiện tại này 2000m lại trở thành sống và chết giao giới tuyến. Liệt Diễm Đại Công cùng trên mặt của Phá Hiểu Giả đã hiện ra trêu tức nụ cười. Kinh Cức Hoa Thần, Tuyệt Đối Phòng Ngự chờ các xưng hào giả cũng đều mặt lộ vẻ trào phúng, rùa rụt cổ lên, còn có thể sống, chủ động phản công, can đảm lắm, nhưng mà là đang tự tìm đường chết. Lựa chọn ngu xuẩn, tiên tri, có tiếng không có miếng thôi. Dĩ nhiên lựa chọn đối xung, này quá kiêu ngạo rồi. Ngậm miệng, mau nhanh lùi về sau. Đây căn bản không phù hợp Mã Nhiên nhất quán tác phong làm việc. Hả, nói có đạo lý. Có thể làm cho cực hiệu quân chủ ăn quả đắng nam nhân. Như thế nào đi nữa đánh giá cao cũng không quá đáng. Cẩn thận dùng thuyền được vạn năm. Mau lui, để cơ giáp sư nhóm đẩy lên. Chúng ta trước tiên kéo dài khoảng cách. Có thể xuất hiện ở trên chiến trường. Mở ra cỡ lớn giáp máy người. Đều là vạn người chọn một đỉnh cấp người điều khiển. Mỗi cái đều thao tác thông thạo. Tốc độ phản ứng cực nhanh. 2000m khoảng cách, dù cho đối diện 5 người tốc độ cực nhanh, những cơ giáp sư này cũng có thể hoàn thành vừa đến 2 vòng bắn một lượt. Có thể bảo hiểm để điên phong tiểu đội các xưng hào giả, vẫn là đúng lúc kéo dài khoảng cách, để cơ giáp sư nhóm trên đỉnh tuyến đầu. Ở thời khắc mấu chốt này, Liệt Diễm Đại Công bén nhạy chú ý tới xung phong trạng thái Mã Nhiên, môi khép mở. Phảng phất ở không tiếng động mà nói gì đó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.